Chương 989, Ngụy Trang. Rất nhanh, phụ trách tiếp dẫn Ma Vân gia tộc trưởng lão, liền đem 900 người toàn bộ an bài. Ma huyết tộc ngục giam, là một cái phi thường khổng lồ không gian. Tại cái này không gian bên trong, tổng cộng có hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, chính là giết chóc sân thi đấu. Giết chóc sân thi đấu, liền là phương thần bọn người ngày thường sinh hoạt địa phương. Ở chỗ này, có một tòa lại một tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có võ giả ở lại. Mà ở trong đó cũng là an toàn nhất. Trừ cái đó ra, bộ phận thứ hai chính là chân chính ngục giam. Tại ngục giam khu vực, trải rộng vô số ma huyết tộc thành viên. Những này ma huyết tộc thành viên, bị vây ở nơi đây, không cách nào chạy trốn, trở thành tù nhân. Ma Vân gia tộc mở ra cái này một cái ngục giam, liền có tuyệt đối trưởng khống quyền. Ma huyết tộc tộc nhân, muốn sinh tồn được, liền muốn không ngừng tiến vào giết chóc sân thi đấu, khiến nhân loại võ giả làm bồi luyện. Chỉ có giành được thắng lợi, mới có thể đạt được vốn có tài nguyên. Bởi vì vào đây võ giả thật sự là nhiều lắm, sở dĩ phương thần bọn người căn bản là không có cách mỗi người phân một cái độc lập viện lạc. Trên cơ bản đều là hai người một cái đơn giản độc lập viện lạc. Nam tử áo xanh lựa chọn cùng phương thần ở tại cùng một chỗ. Đối với cái này, phương thần QNZ không có để ý dù sao, mục đích của hắn là chém giết Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Tại giết chóc sân thi đấu đơn giản nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai phương thần đi tới sân thi đấu bên trong. Sân thi đấu chia rất nhiều buổi diễn, mỗi một cấp bậc, một cái buổi diễn. Dựa theo đẳng cấp phân chia, mỗi một cái võ giả tiến vào bên trong ma luyện liền có thể. Đương nhiên, Ma Vân gia tộc duy trì như thế lớn một cái ngục giam, tiêu hao phi thường lớn, sở dĩ mỗi một lần tiến vào sân thi đấu, đều muốn giao nạp một chút tử tinh thạch. Những này tử tinh thạch, đối với phương thần bọn người tới nói, không tính là gì. Nộp tử tinh thạch về sau, phương thần tiến vào huyền vương cảnh thất trọng cấp bậc sân thi đấu. Sân thi đấu bên trong, có một cái đài diễn võ. Tại đài diễn võ phía trên, một cái Ma Vân gia tộc võ giả, đang cùng một cái ma huyết tộc kịch chiến. Phanh phanh phanh, Ma Vân gia tộc tuổi trẻ võ giả, thi triển ra toàn lực, vẫn như cũ không phải ma huyết tộc đối thủ. Tê Lạp ma huyết tộc tìm tơ y cơ hội, trực tiếp đem Ma Vân gia tộc hậu đại, xé thành mảnh nhỏ. Đây là phần thưởng của ngươi. Trọng tài xuất hiện, cổ tay rung lên, một chút tài nguyên ném cho ma huyết tộc, cái sau đạt được tài nguyên về sau, trên mặt đại hỉ, mà lùi về sau xuống. Ma huyết tộc mặc dù là tù nhân, nhưng là giống như không cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn căn bản không nguyện ý tiến vào giết chóc sân thi đấu đến ma luyện nhân loại võ giả. Mới vừa tới vào ngục thời điểm, phụ trách tiếp dẫn trưởng lão cũng đã nói, giết chóc sân thi đấu phi thường tàn khốc, như thực lực bản thân không được, bị ma huyết tộc chém giết, vậy cũng trách không được người khác. Sở dĩ, tại trong sân đấu tử vong, là tại chuyện không quá bình thường. Vị kế tiếp, trọng tài lớn tiếng nói, không đợi phương thần nói chuyện, nam tử áo xanh liền bước lên đài diễn võ. Để cho ta tới. Nam tử áo xanh mỉm cười nói. Trọng tài gật đầu. Sau đó một cá thể hình khổng lồ ma huyết tộc bị đưa lên đài diễn võ. Cái này ma huyết tộc, tu vi có thể so với huyền vương cảnh thất trọng. Thử trước một chút. Nam tử áo xanh nết miệng cười một tiếng, mà hậu chiêu bên trong chiếc phiến bỗng nhiên huy động, lập tức một đạo cực nóng quang mang, trực tiếp bắn về phía ma huyết tộc. Phốc, cái này huyền vương cảnh thất trọng ma huyết tộc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị chém giết, tiên huyết giải đầy đài diễn võ. Quá yếu. Không có tính khiêu chiến. Nam tử áo xanh sau khi thắng lợi, bĩu môi nói. Hắn sở dĩ đến huyền vương cảnh thất trọng sân thi đấu, hoàn toàn là nhìn thấy huyết kiếm thánh đến mà thôi. Huyết huynh, ta rời đi trước, chính ngươi đùa đi. Nói xong, nam tử áo xanh quay người rời đi. Hơi đợi một lúc sau, phương thần rốt cục bước lên đài diễn võ. Cùng hắn đối chiến cũng là một cái huyền vương cảnh thất trọng ma huyết tộc, chỉ bất qua cái này ma huyết tộc khí huyết tràn đầy. Có thể so với huyền vương cảnh thất trọng đỉnh phong nhân loại võ giả. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Cái này ma huyết tộc, lạnh giọng nói. Làm trọng tài hô lúc bắt đầu, ma huyết tộc quanh thân hiện ra cuồng nhiệt khí tức, đồng nhiên hướng phía phương thần tiến công mà đi. Phanh, phương thần hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt phóng xuất ra, mạnh mẽ lợi dụng lục thân, chặn lại ma huyết tộc công kích. Cái gì ma huyết tộc thấy thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền. Đem chém giết. Một ngày này, phương thần du tẩu tại mấy cái trong sân đấu, đều là tại thăm dò tình huống. Lúc ban đêm, Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong phòng. Cánh tay gian phòng nam tử áo xanh, sớm đã chìm vào giấc ngủ. Hắn hôm nay đi huyền vương cảnh cửu trọng cấp bậc sân thi đấu chém giết ma huyết tộc, bởi vì thực lực mạnh mẽ, đã có chút danh tiếng. Lúc này Phương Thần, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Kế hoạch ban đầu, ở chỗ này căn bản là không có cách thi triển. Hắn cờ ơn lờ một lần nữa định ra một cái kế hoạch, đến tiến hành báo thù. Ma Vân gia tộc gần như điều động tất cả thế hệ trẻ tuổi đến đây ma luyện, nhưng là ta nhưng không có tốt hạ hội. Phương Thần thầm nghĩ. Cái kia con ngươi đen nhánh, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đen nhánh. Trên bầu trời, có một vầng loan nguyệt, á nhờ trăng chiếu rọi ở trên mặt đất, phảng phất trải lên một tầng trắng loãng quang trạch. Nếu như ta có thể lẫn vào ma huyết tộc liền tốt. Phương Thần đột nhiên thầm nghĩ. Sau đó, hắn lắc đầu, ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là gần như không có bất kỳ cái gì khả thi. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hôm sau, Phương Thần tiếp tục tiến về mấy cái sân thi đấu, tìm hiểu tình huống. Mà một ngày này, hắn nghe được một thì để hắn vô cùng động dung tin tức. Các ngươi nghe nói không tiểu ma tướng tại đêm qua, len lén rời đi giết chóc sân thi đấu, tiến về ngục giam khu vực, không ngờ lại bị ma huyết tộc cao tầng phát hiện, trực tiếp đem chém giết. Cái gì tiểu ma tướng bị chém giết tiểu ma tướng vì sao muốn tiến về ngục giam khu vực, chẳng lẽ hắn không biết ngục giam khu vực phi thường hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm sao giết chóc sân thi đấu khu vực, rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Tiểu ma tướng, là gần đây tại giết chóc sân thi đấu quật khởi một thiên tài võ giả. Tu vi của hắn chỉ có huyền vương cảnh bắt trọng, nhưng là hắn sức chiến đấu, có thể so với nửa bước thiên cương cảnh. Chỉ cần hắn xuất chiến, ma huyết tộc thiên cương cảnh phía dưới, không người có thế địch. Ai cũng không biết, tiểu ma tướng vì sao vụng trộm tiến về ngục giam khu vực. Ngay tại Phương Thần khiếp sợ đồng thời, phụ trách giết chóc sân thi đấu trưởng lão, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến về ngục giam khu vực. Cái này một thì mệnh lệnh truyền bá ra thời điểm, đám người nhao nhao gật đầu. Ma huyết tộc không biết bị nhốt bao nhiêu năm, ai có thể biết được, tại ngục giam khu vực, đến cùng đến cỡ nào cường đại ma huyết tộc tồn tại. Bởi vì nơi này là giết chóc sân thi đấu, có phong cấm, sở dĩ bọn hắn không cách nào xông phá. Mà một khi tiến vào ngục giam khu vực, sẽ đối mặt với càng lớn nguy hiểm. Có tiểu ma tướng kinh lịch về sau, cho dù là một chút thiên kiêu nhân vật, đều bỏ đi ý nghĩ này. Một ngày này, Phương Thần trong lòng, từ từ manh động mới ý nghĩ. Chui vào ngục giam khu vực Phương Thần thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần phân tích khả thi. Sau một canh giờ, Phương Thần cho ra một cái kết luận, tựa hồ có thể thực hiện. Ma tiểu lão thử, QNZ cho rằng, phương pháp này có thể thực hiện. Lão đại, ngươi hoàn toàn có thể ngụy trang thành ma huyết tộc, cùng nhân loại võ giả chiến đấu. Tiểu lão thử cười ha hà nói. Ta có thể dùng thiên phú thần thông, chém giết ma huyết tộc, du tờ khô máu của bọn hắn, rót vào lão đại trong thân thể. Bình thường ma huyết tộc, căn bản là không có cách phát hiện. Có thể thử một chút. Phương Thần no ý kẻ tài cao gan cũng lớn Phương Thần, chuẩn bị đêm nay thử một lần. Ban đêm tiến đến thời điểm, Phương Thần lợi dụng thời không chấn ý, lặng yên không tiếng động rời đi giết chóc sân thi đấu, tiến vào ngục giam phạm vi. Ông mới vừa tiến vào ngục giam phạm vi, Phương Thần liền đã nhận ra kinh khủng mùi huyết tinh. Không hổ là tù cấm ma huyết tộc ngục giam. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Đây là một chỗ tu viện, đưa tay không thấy được năm ngón, Phương Thần giấu ở trong bụi cỏ dại. Linh hồn khuếch tán, thăm dò con đường. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái ma huyết tộc, lung la lung lay hướng đi bên này. Lão đại, xuất hiện. Tiểu lao thử thấp giọng nói. Hành động. Làm cái này ma huyết tộc đến gần thời điểm, Phương Thần trực tiếp ra lệnh. Lập tức, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, bàng bạc lực hấp dẫn, trực tiếp để cái này ma huyết tộc không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị diệt sát. Soạt làm tiểu lão thử triệt để nuốt ăn ma huyết tộc về sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tiên huyết. Lão đại, tiểu lão thử đưa cho Phương Thần, cái sau thôi động hoàn mỹ kiếm thể, hấp thu ma huyết tộc tiên huyết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Là ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cơ hờ, tiến vào thân thể thời điểm, Phương Thần huyết mạch trong cơ thể lực lượng, trong lúc đó phóng xuất ra. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng. Cố gắng khống chế huyết mạch lực lượng. Nhưng mà, huyết mạch lực lượng căn bản không có phun trào, chỉ là một cái thoáng mà qua. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi. Bất quá, làm Phương Thần muốn tiếp tục hấp thu ma huyết tộc huyết dịch thời điểm, kinh hãi phát hiện, ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hở, thế mà dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần chấn động trong lòng không thôi. Vốn chỉ là muốn luyện hóa ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hở, sau đó ngụy trang. Nhưng là, ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hở dung nhập vào trong huyết mạch của hắn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lão đại, thế nào? Tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, lo lắng dò hỏi. Sau một hồi lâu, Phương Thần cố gắng đè nén xuống chính mình nội tâm kích động, sau đó nhìn về phía tiểu lão thử. Xoạt, Phương Thần tâm ý khẽ động, một cỗ máu tanh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Thành công, tiểu lão thử trong nháy mắt liền cảm thấy ma huyết tộc khí tức áp bách, chợt kích động kêu lên. Phương Thần trọng trọng gật đầu, kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Có lẽ là huyết mạch lực lượng nguyên nhân, ma huyết tộc dung nhập vào trong huyết mạch, thế mà không có bất kỳ cái gì bài xích. Hắn có thể tùy ý vận dụng ma huyết tộc khí tức. Xoạt, Phương Thần hoàn toàn thu liễm tự thân huyết mạch khí tức, phóng thích ma huyết tộc khí tức, tựa như một cái chân chính ma huyết tộc. Lão đại, lợi hại. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Ngụy trang thành ma huyết tộc về sau, Phương Thần đem dung mạo cải biến thành vừa mới tử vong ma huyết tộc, sau đó lại thay đổi trang phục. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần đã trở thành ma huyết tộc tộc nhân. Đi thôi. Phương Thần bàn tay vung lên, mang theo tiểu lão thử hướng phía trước lao đi.